Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 488. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Cẩm Thư không hề cảm thấy xấu hổ khi nói những lời nãy công ngươi của Ngụy Lặc co rụt lại. Bà ấy có chút khó tin hỏi, Cố Nguyệt Hoài là con gái của bà sao? Lâm Cẩm Thư gật đầu. Đúng vậy, xin tổng biên tập Ngụy hãy châm trước. Ngụy Lặc không nói nên lời. Bà ấy quay đầu lại nhìn Cố Nguyệt Hoài đang bình tĩnh ngồi trên ghế sofa. Hình như cô không quan tâm đến việc đột nhiên Lâm Cẩm Thư đến xin nghỉ cho mình. Nếu không phải hai người họ nói chuyện khá to, có khả năng cô sẽ không để ý đến không? Hiển nhiên Chu Phong cũng nghe được những lời Lâm Cẩm Thư nói. Hai mắt của ông ta lóe sáng. Ông ta quen biết với Đỗ Kim, phó bí thư của Ủy ban Cách mạng. Vợ của Đỗ Kim là Nhiếp Bội Lan từng muốn nhờ ông ta giúp đỡ chuyện hai người con gái xuống tham gia đội sản xuất ở nông thôn. Lúc đó ông ta đã biết lai lịch của Cố Nguyệt Hoài, cũng biết mẹ của cô là Lâm Cẩm Thư gả cho Tần Vạn Giang. Tần Vạn Giang là lão cáo già mạng lưới quan hệ rất rộng, đương nhiên đây cũng không phải điều quan trọng, mấu chốt là ở chỗ Lâm Cẩm Thư. Lâm Cẩm Thư là mẹ của Cố Nguyệt Hoài, mẹ ruột nói có thể không nghe sao? Cô có thể như thế nào? Nghĩ như vậy Chu Phong liền đứng lên, cười tủm tỉm đi về phía cửa. Đồng chí Lâm, là đồng chí Lâm sao? Thôi Hòa Kiệt nhìn ông ta một cái rồi rũ mắt nhìn Cố Nguyệt Hoài như không có chuyện gì, đứng dậy đi theo sau. Lâm Cẩm Thư đang đứng ở cửa sừng sốt, bà ta nhìn lướt qua vai của Ngụy Lặc, thấy được Chu Phong trong phòng làm việc, ngay lập tức trên mặt bà ta hiện lên vẻ khách sáo. Sao tổ trưởng Chu cũng ở đây? Nếu sớm biết tổng biên tập Ngụy có khách tôi sẽ không đến làm phiền bà. Chu Phong thân thiện nói. Ôi, đồng chí Lâm khách khí rồi. Đến đây, cũng đã một thời gian chúng ta không ôn lại chuyện cũ rồi. Lần này ông ta vượt qua chức phận để bắt chuyện ngược lại khiến Lâm Cẩm Thư cảm thấy xấu hổ. Bà ta vô thức nhìn về phía Ngụy Lặc. Thật ra người sau là người có tấm lòng rộng lượng lười tranh cãi với Chu Phong. Bà ấy mở cửa ra. Đồng chí Lâm vào đi. Tiểu Cố cũng ở bên trong. Nghe vậy hai mắt của Lâm Cẩm Thư sáng lên. Bé cũng ở đây sao? Nguyệt bà ta đi vào phòng làm việc. Thấy Cố Nguyệt Hoài bất động như núi. Vẻ mặt của bà ta vui buồn xen lẫn. Vui là cuối cùng cũng đã gặp được người. Không bị sập cửa vào mặt. Buồn là con gái không muốn gặp người mẹ là bà ta. Nhìn cái thái độ này xem. Bé ơi! Bước chân của Lâm Cẩm Thư dừng một chút. Đi về phía Cố Nguyệt Hoài ngồi xuống bên cạnh cô. Nhỏ giọng nói. Buổi trưa hôm nay có chuyện vui, người một nhà chúng ta cùng nhau ngồi ăn cơm nói chuyện, được không? Giọng điệu cẩn thận của bà ta khiến Chu Phong và những người khác đi phía sau cau mày. Cố Nguyệt Hoài im lặng một lúc rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Cẩm Thư, nói với giọng điệu xa cách. Bố, anh trai và chị dâu tôi sẽ đi, thiếu tôi cũng không sao, nhưng thật phiền toái bà đi phí công rồi. Lâm Cẩm Thư nắm chặt cái túi trong tay, cau mày nói. Bé ơi! Con có thể nói chuyện đàng hoàng với mẹ được không? Chuyện lần trước là mẹ không dạy bảo tốt em gái của con. Trưa nay con bé cũng đến. Mẹ cố ý bảo con bé đến để xin lỗi con. Cố Nguyệt Hoài ngạc nhiên nhìn Lâm Cẩm Thư. Trong mắt của cô hiện lên một tia giễu cợt. Tần Hoa Hảo và Tần Nguyệt Viên bị bà cụ Tần nuôi thành đồ bỏ đi. Đời trước như vậy, đời này cũng như vậy. Cô coi lời hai người họ nói như không khí. Tất nhiên sẽ không tức giận. Về phần xin lỗi lại càng không cần thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có chút không hiểu vì sao đời này Lâm Cẩm Thư lại dính cô như vậy. Dù có phải bắt đứa con gái nhỏ xin lỗi cũng muốn cứu vớt quan hệ với cô. Lẽ nào gương mặt này của cô đáng giá như vậy sao? Chu Phong cũng không quan tâm hai mẹ con đang nghĩ cái gì. Ông ta đi đến nhìn Lâm Cẩm Thư, nói ra những lời đã suy nghĩ sẵn trong đầu. Đồng chí Lâm, tôi có chuyện này với thương lượng với bà, chuyện này liên quan đến Cố Nguyệt Hoài. Cố Nguyệt Hoài nghe xong thì cười như không cười nhìn về phía Chu Phong. Người này đúng là tuyệt vọng rồi nên cái gì cũng muốn thử, thật buồn cười. Lâm Cẩm Thư thu lại biểu cảm trên mặt, bà ta nhìn Cố Nguyệt Hoài. Chuyện liên quan đến bé sao? Mời tổ trưởng Chu nói. Chu Phong nhanh chóng sắp xếp lại ngôn ngữ, nói lại một lần từ đầu đến cuối chuyện của Hoàng Thịnh, sau đó thành khẩn nói. Đồng chí Lâm, đồng chí Tiểu Cố còn trẻ, chưa từng trải qua chuyện như vậy, không hiểu được áp lực của thủ đô, nhưng bà thì không giống vậy, bà là mẹ của cô ấy, nên nói cho cô ấy biết thiệt và hại trong chuyện này, có vài người và vài chuyện, có thể không chạm tới thì đừng chạm, Chu Phong lý lẽ hùng hồn nói, như thể việc dung túng Hoàng Thịnh chính là chuyện mà những cán bộ huyện như ông ta nên làm. Lâm Cẩm Thư nghe xong thì cau mày, thì ra hai ngày nay thanh niên trí thức ở thủ đô xôn xao là động tĩnh do Cố Nguyệt Hoài làm ra. Con bé thật sự có bản lĩnh cải tử hồi sinh sao? Cho dù không có, bản lĩnh chữa bệnh cứu người của con bé cũng không kém. Chẳng qua, con bé lại thực sự liều mạng để đưa Yến Thiếu Ngu vào quân khu thứ 8. Những chuyện Chu Phong nói ra đối với bà ta mà nói không khác gì một đòn nặng nề, khiến bà ta mãi vẫn không hoàn hồn. Nhưng mà, bà ta còn chưa kịp nói gì thì chợt nghe Cố Nguyệt Hoài buồn bã nói. Bà Lâm, thật ra tôi muốn nói rõ với bà, người Hoàng Thịnh định hãm hại chính là con dâu của bà. Tôi làm chuyện này rất bình thường, nếu như bà khuyên tôi, vậy thì nhân phẩm của bà. Cô không nói hết, nhưng rơi vào tay nhiều người lại khiến vẻ mặt của bọn họ trở nên cực kỳ xấu xí. Ngụy Lạc ngồi bên cạnh làm cảnh, nghe Cố Nguyệt Hoài nói như vậy không khỏi giật mình. Vốn dĩ bà ấy rất ngạc nhiên vì quan hệ của Cố Nguyệt Hoài và Lâm Cẩm Thư. Bây giờ thấy thái độ của cô, hiển nhiên hai mẹ con này không có một chút tình cảm nào, nếu không cũng sẽ không thẳng mặt làm mất mặt mẹ ruột của mình, thật đúng nhà nào cũng có quyển kinh khó đọc. Lâm Cẩm Thư im lặng một lát rồi bình tĩnh nói, tổ trưởng Chu nói tôi cũng nghe được, chuyện này tôi cũng không có cách nào quản. Gương mặt của Chu Phong chuyển sang màu gan lợn, đồng chí Lâm, đây cũng không phải chuyện nhỏ, không thể hành động theo cảm tính, Nguyệt Hoài đã lớn rồi, con bé làm chuyện gì cũng tự biết cân nhắc, tôi không phải là một người mẹ đủ tư cách, con bé trưởng thành rồi tôi cũng không có tư cách nhúng tay vào, nên không giúp được tổ trưởng Chu. Lâm Cẩm Thư rũ mắt. Lông mi run rẩy, trên gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng lộ ra một nụ cười khô. Chu Phong tức giận đứng dậy, cơn tức giận tích tụ trong lòng càng ngày càng nhiều, muốn chửi ầm lên, nhưng lại không tiện công khai xé rách mặt Tần Vạn Giang. Dù sao chuyện này cũng thực sự không liên quan đến người ta, ông ta làm như vậy ngoại trừ gây thù chuốc oán cũng không được cái gì. Lúc này Ngụy Lạc mới đứng dậy cười nói, nếu như tổ trưởng Chu không có chuyện gì vậy thì tôi cũng không tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phong suýt chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Ông ta tức giận đến run người. Lúc này ông ta không chỉ không đạt được mục đích mà trái lại còn ôm cả một bụng tức. Những thế thì sao chứ? Thôi Hòa Kiệt cũng không dám đứng quá gần ông ta. Anh ta không nói lời nào, im lặng như chim cút. Ông ta cắn chặt răng, đối mặt với nụ cười trong bông giấu kim của Ngụy Lạc, vội vàng nghĩ vài câu xã giao. Tổng biên tập, tôi đi trước đây. Cố Nguyệt Hoài không muốn ở lại ứng phó với Lâm Cẩm Thư, nên đã dẫn đầu đi ra khỏi văn phòng. Chu Phong nhìn bóng dáng của cô, trong mắt xẹt qua sự nham hiểm. Không ngờ, Cố Nguyệt Hoài vừa mở cửa thì lại dừng chân lại. Cô quay đầu lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt oán hận không kịp thu lại của Chu Phong. Ngược lại cô lại chú ý đến Lâm Cẩm Thư, bỗng nhiên cô lại đổi ý. Bà Lâm, đi thôi, cùng đi ăn. Cách chương.